Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Freehold cuồng hỉ cầu đặt mua nguyệt phiếu. Vẫn còn may không phải là Trầm Ngư công chúa, bất quá lại là công chúa. Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác tự mình gần nhất giống như được công chúa bệnh, đi đâu đều có thể đụng phải công chúa. Victoria công chúa nhưng là muốn trở thành tương lai nữ đế nữ nhân. Như thế nào lại nhận biết ta? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Thiếu tướng bưng rượu lên chén nhỏ, ánh mắt thâm thúy, nhếch miệng thăm thẳm nở nụ cười. Nếu không có người ủng hộ, liền xem như hoàng đế cũng chỉ là không trung lâu các. Bây giờ loạn cục phía dưới, Victoria công chúa sẽ nhận biết trong vũ trụ mỗi một cái có tiềm lực người trẻ tuổi. Đáng tiếc, ta tiềm lực đã hết. Lý Diêu uống chén rượu, thở dài, như nói thật nói, lập tức nhìn về phía trách đối diện cái này dáng vóc hơi mập, nhãn thần thâm thúy trung niên nam nhân. Xem ra, ngươi còn có tiềm lực. Thiếu tướng mơ hồ nghe ra Lý Diêu ý ở ngoài lời. Lúc này mới tự giới thiệu mình. Tại hạ là trung tâm thiếu tướng La Vân, lệ thuộc vào Victoria công chúa chương 87 quân. Kiếm đạo sư Tổng Lý Vô Tà, từng đọa nhập ma đạo, Victoria công chúa gần đây quý tài, bất kể hiềm khích lúc trước, ta tới đây mục đích là đại biểu công chúa, mời ngươi gia nhập quân bộ, đồng thời tôn phu nhân cũng có thể trở lại đế quốc phòng thí nghiệm làm việc. La Vân, sư Tổng Lý Vô Tà, Lý Diêu chợt nhớ tới, tại Dực Hải Tinh. Cùng Trầm Ngư công chúa một đám người đống lửa nướng hải sản lúc liền nâng lên Lý Vô Tà có một cái. Tẩu hỏa nhập ma đồ đệ, giống như liền gọi La Vân. Lúc ấy Trầm Ngư công chúa còn nâng lên. La Vân đến Bạch Dạ chấp hành công vụ. Không nghĩ tới là tới mời hắn sao? Tinh Lan, Trầm Ngư, Victoria, Lý Diêu không nghĩ tới tự mình không có đi tìm công chúa. Đám công chúa bọn họ ngược lại tự mình đưa tới cửa. Ta nhàn nhã sinh hoạt phải kết thúc sao? Lý Diêu thở dài một cái. Đa tạ ý đẹp, nhưng ta cùng phu nhân đã quyết định tại Hồ Bạn Tinh an hưởng tuổi già. Không biết tốt xấu. Lý Diêu đối diện đê giai sĩ quan gầm thét một tiếng. Vỗ mạnh một cái bàn. Ba tương đương lần này thiếu tướng không có ngăn cản hắn. Sầm mặt lại, cũng đi theo thân tới. Kia quân bộ liền không khả năng rộng lượng ngươi phản động hành vi. Ngươi bị bắt, Lý Diêu, phái một cái thiếu tướng bắt giữ ta. Ngươi làm ta khờ, vẫn là cho là ta là công chúa ngốc. Lý Diêu vẫn thảnh thơi uống rượu. Ta xem, ngươi không có can đảm bắt giữ ta. Chỉ là nghĩ thăm dò ta đi. Thiếu tướng sắc mặt âm trầm, trực tiếp rút ra ma kiếm. Kiếm không dài, cũng rất rộng. Hiện đầy lít nha lít nhít hồng văn, bao phủ quán rượu dọa người kiếm áp cấp tốc co vào. Tập trung ở chuôi này ma kiếm bên trên, trở nên nội liễm mà sắc bén. Nghe nói, Lý Kiếm Thánh tại Vĩnh Động Tinh tuần tự đánh bại tinh tặc vương Y Nhĩ Phàm cùng một đầu đại minh. Nhưng cái này chỉ là tin tức, trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ có kiếm mới biết rõ. Lý Diêu mắt nhìn, người này là có thực lực. Chỉ ít tại kiếm pháp bên trên, là càng hơn Y Nhĩ Phàm cùng Hoa Bài sát thủ một bậc. Chỉ là người này còn không biết rõ Dực Hải Tinh trên phát sinh sự tình. Chỉ ít không xác định, nếu không cũng không cần thiết đến dò xét thực lực của hắn. Bất quá, Lý Diêu mới vừa cùng sư phụ hắn dựng lên kiếm. Không có lý do lại cùng một cái đồ đệ thử kiếm. Kiếm của ngươi chỉ sợ rất khó biết rõ thực lực của ta. Nhưng mặt của ngươi có thể. Nói như vậy, Lý Diêu đứng dậy, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy La Vân lưỡi kiếm, hướng về sau nhẹ nhàng kéo một cái, cả người mang kiếm cho La Vân ném ra quán rượu ngoài cửa, mang theo một trận gió mát, đem còn lại hai người cũng gẩy ra quán rượu ngoài cửa. Ba người tư thế, đều mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời ăn chó gặm phân, nằm dạp trên mặt đất. Bị mỏng manh kiếm khí ép không thể động đậy. Hận không thể tại chỗ bỏ đi một thân quân trang. Miễn cho đế quốc mất mặt. Bị làm trễ nải lâu như vậy sinh ý. Lý Diêu cảm thấy mình đủ nhân từ. Ta đã sớm nói. Không có lớn ngạch ủy thác tìm. liền xem như đế quốc thiếu tướng cũng phải bò ra ngoài. Nói như vậy, hắn đi ra cửa bên ngoài, đem ba người đuổi đi, mở cửa đón khách, đi ngang qua du khách xem trợn mắt hốc mồm, còn tưởng rằng đang quay thiền cận nhiều lần, rất nhanh cũng tràn vào quán rượu. Song từ quán rượu sinh ý bạo hỏa, nhất là nhìn thấy thủy tâm về sau, càng là vỡ tổ, dù sao đến hồ bạn tinh các du khách đều là đến xem mỹ nhân ngư. Rất nhiều con nhìn thấy ngư nhân xuống nước, đến chậm du khách thậm chí liền ngư nhân cũng không thấy. Kết quả phát hiện, một nhà quán rượu nhỏ bên trong lại có một cái có thể cung cấp thưởng thức tuổi trẻ mỹ nhân ngư. Hơn nữa còn xinh đẹp xinh đẹp. Đạt được thủy tâm sau khi đồng ý, các du khách lập tức chụp hình cùng video phát đến trên mạng, dẫn tới càng nhiều du khách. Bận đến lão cây gậy trúc muốn nửa đường nạp điện. Phi Phi một người bận trước bận sau phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng liền Lý Diêu cũng phải giúp bận bịu thu dọn đĩa. Hắn hiện tại thế nhưng là cả người giá 23 ức đại phú hào, thế mà còn tại quán rượu thu chén đĩa. Không có biện pháp, lão bà vui vẻ là được rồi. Các du khách lực chú ý cũng trên mỹ nhân ngư, ai cũng không biết rõ, tự mình hưởng thụ kiếm thánh phục vụ. Quán rượu kinh doanh đến rạng sáng 2 giờ, thẳng đến tất cả rượu cùng thức nhắm toàn bộ bán không, mới bị ép đóng cửa. Lúc này, Xuân Oa Thu Thiền đã sớm ngủ thiếp đi. Nàng nhóm nửa đêm cùng một chỗ mơ tới Lý Diêu bán đi đạn đạo giá cả. Hưng phấn giật mình rời giường, chạy đến quán rượu tìm Lý Diêu. Một giấc mộng gặp đạn đạo bán ra 300 vạn tinh tệ. Một cái khác mộng thấy bán đi 500 vạn tinh tệ giá cao. Nhìn thấy Lý Diêu về sau, hai người vuốt vuốt mắt buồn ngủ, lập tức hỏi thăm về đạn đạo giá cả. Đạn đạo bao nhiêu tiền một cái? Mau nói đến cùng là 300 vạn hay là 500 vạn? Lý Diêu sững sờ, chém đinh chặt sắt nói. Là 500 vạn. Lập tức cho hai đứa bé Tiểu Linh mới điện thoại đồng hồ xoay qua chỗ khác 500 vạn tinh tệ. Không khác, vì thỏa mãn đứa bé mộng tưởng, chút tiền ấy không tính là gì. Hai đứa bé lần thứ nhất cầm tiền lương nhiều như vậy, hưng phấn ngủ không yên, chạy về trong biệt thự phòng ngủ, dùng tự mình lắp ráp cũ tấm phẳng mạng lưới liên lạc. Nhìn một đêm mua qua internet nhỏ linh thực, Lý Diêu xoay người đi tầng hầm, đi xem một chút Ngân Nguyệt cầm thủy tâm thân thể nghiên cứu cái gì. E hồ bạn tinh phụ cận tinh không? Một chiếc màu bạc dài hạm thức hồ cấp quân hạm, lẳng lặng tới lui, chỉ huy trong phòng, đế quốc thiếu tướng La Vân, chi đi phó quan, lặng lẽ mở ra thiết bị cách âm, đả thông một cái bí mật viễn dương điện thoại, đối diện truyền đến một đạo chậm ung dung trung niên giọng nam. Lý Diêu thực lực xác định chưa? La Vân nhỏ giọng nói ra, hồi Roman điện hạ, người này chỉ sợ thật sự có kiếm thánh thực lực. La Vân mặc dù lệ thuộc vào Victoria kỳ hạ thứ 8, 19 quân, lại là Roman hoàng tử phái tới gián điệp. Mục tiêu của hắn là nghĩ trăm phương ngàn kế phá đổ Victoria công chúa. Nhường quân bộ lựa chọn Roman hoàng tử đương đại nói người. Lần này tới Bạch Dạ, là nghĩ tại Bạch Dạ âm thầm mua sắm một chút tinh long long nha cùng tủy dịch. Tránh đi cùng quân bộ chính thức hợp tác thất tinh tập đoàn. Tự mình chế tạo một chút đặc thù cao trí năng vũ khí. Victoria công chúa cũng không thăm dò hoặc lôi kéo Lý Diêu kế hoạch. Cái này nhiệm vụ chi nhánh đến từ Roman hoàng tử. Đối diện, Roman hoàng tử thanh âm có chút không vui. Ngươi là thế nào xác định? La Vân nói, thuộc hạ vô năng, tại hắn trong tay một chiêu cũng đi không được. Cái này khiến ta nhớ tới trước kia tại Vũ Đạo Viện học kiếm ký ức. Ta so khi đó mạnh hơn nhiều. Kiếm thánh thực lực cùng đại tướng thực lực không khác. Lại để cho trầm ngư kia tiểu ni tử nhặt được cái đại tiện nghi. Vậy nhưng chưa hẳn, Lý Diêu đã thành ra. Phu nhân là trăm năm trước biến mất đế quốc thầy Ngân Nguyệt. Ta nghe hắn khẩu khí, là nghĩ tại nông thôn An Độ lúc tuổi già, vô ý tham dự chính sự. Roman hoàng tử cười, vô ý tham dự chính sự. Sẽ đi Vĩnh Động Tinh Liên trảm tinh tặc vương hai vị đại tướng sao? Người phải học được tới thành lập liên hệ, tốn chút món tiền nhỏ, tìm một chút thanh thuần xinh đẹp nữ nhân. Đã kết hôn nam nhân ai có thể gánh được loại này dụ hoặc? La Vân nói, có thể ngài là hoàng tử, không phải công chúa, còn lại công chúa phần lớn tuổi tác đã cao. Xuất giá xuất giá, xuất gia, cũng liền Tinh Lan công chúa, Trầm Ngư công chúa cùng Victoria công chúa đã là độc thân. Tư sắc cũng đỉnh tiêm, vừa nghĩ tới Tinh Lan cùng Victoria, Roman hoàng tử tức liền không đánh một chỗ tới. Tinh Lan từ nhỏ đã đem hắn trêu đùa đầu óc choáng váng. Victoria càng là mang bộ đội cơ giáp trấn áp hắn xưng đế lên ngôi nghi thức. Mà Trầm Ngư cánh cũng càng ngày càng cứng rắn. Cũng không tiếp tục lúc trước tiểu khả ái. Làm hơn 80 tuổi người kế vị. Chẳng những phải đề phòng còn lại hoàng tử đoạt quyền. Lại vẫn muốn cùng mấy cái tiểu nha đầu phiến tử dày vò. Hắn thực tế quá mệt mỏi. Đã ta lôi kéo không được người này. Vậy liền thay cái biện pháp. Nhường hắn cùng Victoria trở mặt. Người nghĩ cái mượt mà biện pháp. Nhường Trầm Ngư cùng Victoria lưỡng bại câu thương đồng thời. Lại liên lụy không đến ta. La Vân nhếch miệng cười. Mắt ủng ục nhất truyền. Trong lòng ẩn ẩn có kế hoạch. Minh bạch, thuộc hạ sẽ nghĩ tới một cái tam toàn kỳ mỹ biện pháp. Lý Diêu đi vào phòng thí nghiệm dưới đất lúc. Đầy đất đều là nước. Chỉ để lại một cái trống không kiếm khí bóng. Thủy Tâm nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Phần eo bọc lấy một tầng lụa trắng vải. Phía trên còn dính một chút máu. Thật đúng là giải phẫu a. Lý Diêu chân cũng dọa mềm nhũn. Bận bịu đi qua kiểm tra. Mới phát hiện Thủy Tâm cũng không lo ngại. Chỉ là phần bụng cắt cái lỗ hổng nhỏ. Hết thảy sinh lý tác dụng cũng như thường. Thuốc tê cũng chỉ là cục bộ hữu hiệu. Đừng lo lắng. Nàng chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Ngân Nguyệt thanh âm theo bàn thí nghiệm thăm thẳm truyền đến. Lý Diêu quay đầu nhìn về phía bàn thí nghiệm. Ngân Nguyệt mặc một thân áo khoác trắng. Đoan trang tú mỹ biểu lộ hiện ra hiếm thấy hưng phấn. Trước mặt các loại bình bình lọ lọ. Bồn nuôi cấy. Bội số lớn kính hiển vi. Đối Thủy Tâm giải phẫu Cái kéo dài mười mấy phút. Liền đã hoàn thành. Chủ yếu kiểm tra ngư nhân tạng khí bố cục. Cùng rút ra nội tạng tổ chức sinh lý hàng mẫu. Đi theo y viện làm ung thư si cha. Không có quá khác biệt lớn. Cái bụng vẽ cái lỗ hổng. Lấy nàng y thuật 3 ngày liền có thể phục hồi như cũ. Không nhìn thấy vết sẹo. Lý Diêu toàn thân chíp bông. Lại không tốt ý tứ bởi vì tân hoan đi làm mặt nghi ngờ lão bà. Đành phải đi tới. Cho Ngân Nguyệt xoa bóp vai. Nói. Thủy Tâm vẫn còn con nít. Người dạng này trực tiếp động dao có phải hay không quá vượt mức quy định rồi. Ngân Nguyệt nghiêm túc làm lấy kiểm tra cùng so sánh thí nghiệm. Tốt một lát mới trở về câu. Ý của ngươi là, người muốn cưới đứa bé là nàng dâu. Xuân Oa Thu Thiền cộng lại hơn 100 tuổi. Làm sao không gặp ngươi nói muốn cưới a? Kia không đồng dạng. Xuân Oa Thu Thiền tuy là hợp pháp la lị, nhưng vẫn là tiểu hài thân thể. Lý Diêu mặc dù háo sắc, nhưng không phải biến thái, càng không muốn ngồi tù. Nhưng lời nói đến bên miệng hắn, lại là một bộ khác lý do thoái thác. Ta ưa thích người là ngươi, Xuân Oa Thu Thiền là ngươi dưỡng nữ. Cái này bất loạn chụp vào sao? Ngân Nguyệt lắc đầu thở dài. Kỳ thật, nàng là nghĩ kiểm nghiệm Xuân Oa Thu Thiền sinh dục năng lực. Thế nhưng hai nữ oa trước đó bị thương, cứu trở về sau. Liền một mực chưa trưởng thành, uống rất nhiều thuốc đều không được, ngồi xoay người, khẽ đẩy gác ở rất thanh tú trên sống mũi kính đen. Ngân Nguyệt hướng Lý Diêu vươn hai ngón tay, có hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Đã lớn nhiều, còn chơi loại này thiếu nữ trò chơi. Lý Diêu cười nói, ta chỉ cần nghe kỹ tin tức là được rồi. Ngân Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh. Mang theo vui sướng, tin tức tốt là, trải qua một vòng mới tiến hóa pháp tắc, ngư nhân là có thể cùng nhân loại sinh con. Tiến hóa pháp tắc cái quỷ gì? Nhân loại cùng ngư nhân còn có thể sinh con. Lý Diêu thậm chí cũng không thấy ngư nhân thùng thùng ở đâu. Nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm chỗ sâu tối dây cung khẽ động, trong lòng đã ở cuồng hỉ. Hắn bỗng nhiên đối tin tức xấu tò mò, bận bịu hỏi. tin tức xấu đâu. Ngân Nguyệt lắc đầu, có vẻ rất mệt mỏi. Buông tay nói, tin tức xấu là, sinh đứa bé sẽ giống như bán thú nhân. Không có khả năng sinh đẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.